Chương 673, nhìn đồng đội bị đánh hai. Chạy mau, Chương Tử Đôn không muốn biến thành cự viên liều mạng, xoay người bỏ chạy. Ba đạo độn quang lao về phía màn sáng màu vàng. Biến mất trong màn sáng. Chớp mắt sau, ba người xuất hiện từ trong màn sáng. Nhưng người đá hai mắt đỏ rực kia đã đuổi tới nơi. Chương Tử Đôn và Kiều Phu Sơn vẫn còn choáng váng, Cửu Cát đã biết nguyên nhân. Tường thủy tinh của mai rùa đen có tác dụng tương tự với màn sáng này, tuy Cửu Cát vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ứng phó. Cửu Cát lại lao vào màn sáng, khi hắn lại xuất hiện, chỉ còn lại một cái mai rùa đen. Kiều Phu Sơn không kịp chú ý đến mai rùa đen, thấy Cửu Cát lao vào màn sáng biến mất, cũng vội vàng đuổi theo. Chớp mắt sau, Kiều Phu Sơn lại xuất hiện. Một nắm đấm khổng lồ nện xuống người Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn bị đánh thành thịt nát. Rống, Chương Tử Đôn rốt cuộc cũng biến thành ngân bối cự viên. Đã không chạy được, chỉ có thể liều mạng. Trong mai rùa đen. Công tử. Đây là bánh chẻo hấp. Lý Tiểu Thúy bưng một đĩa bánh chẻo đến trước mặt Cửu Cát. Bạch Trấu Anh ngồi bên cạnh Cửu Cát, không hề có ý định ra tay. Cửu Cát cũng không sợ Bạch Trấu Anh ra tay với mình lúc này. Cùng lắm thì dùng thiên tàng trận văn đưa Bạch Ấu Anh ra ngoài là được. Bên ngoài mai rùa đen là một thần điện quỷ dị, thủ vệ trong thần điện một tên so với một tên càng mạnh hơn, nếu Bạch Ấu Anh bị dịch chuyển ra ngoài mà không vào được, kết cục của nàng ta so với con tinh tinh kia bên ngoài chỉ sợ còn thảm hơn. Lúc này, nhìn qua mai rùa đen. Mọi người thấy Thạch Đầu Nhân đang hành hung ngân bối cự viên, ngân bối cự viên tuy gào rít điên cuồng, nhưng rõ ràng là miệng cọp gan thỏ. Dù sao thân thể máu thịt đánh với đá, nhìn thế nào cũng thấy thiệt thòi, huống chi Chương Tử Đôn còn từng bị thương trong trận chiến trước đó, đây hoàn toàn là bị đánh một cách triệt để. Xem ra Đôn ca, lần này là đang chạy trời không khỏi nắng, sợ là không có cơ hội mang võ đạo băng hoại luận về hiến dâng lên rồi. Cửu Cát vừa uống trà vừa nói. Lãnh Ngọc Trinh, ha ha. Công tử thật khôi hài, chẳng lẽ công tử thật sự cho rằng võ đạo sẽ sụp đổ? Tạm thời đương nhiên là không. Dù sao cho dù là ngôi sao lớn trước mắt này, cũng kết hợp võ công và cổ thuật lại mà hình thành nên chiến lực, vẻn vẹn chỉ là biến thành khỉ, cũng chẳng có bao nhiêu chiến lực. Sau này sẽ sụp đổ. Đúng vậy. Khi vô tình cổ đạo của ta truyền bá ra, cổ thuật chắc chắn sẽ trở thành mấu chốt để phân biệt mạnh yếu giữa các cổ sư, mà tác dụng của võ công sẽ càng ngày càng thấp, cho đến khi trở thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Trấu Anh, công tử đã cho rằng như vậy, vậy làm sao có thể viết ra được võ đạo băng hoại luận? Cửu Cát, Chương Tử Đôn chỉ là một tên ngu xuẩn không biết chữ, đến lúc đó quyển sách kia của ta sẽ viết ái mộ và nỗi nhớ nhung của ta dành cho tiểu câu hoàng hậu, ta muốn nói cho đại trùy yêu vương trên sách biết, ta và mẫu thân hắn là bạn tri kỷ đã lâu, cho dù hắn gọi ta một tiếng cha, ta cũng chịu đựng. Ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười to của Cửu Cát, trận chiến bên ngoài mai rùa cũng xảy ra biến hóa kịch tính. Vốn tưởng rằng không thể kiên trì được nữa, thế nhưng ngân bối cự viên lại càng đánh càng hăng, hòn đá trên người Thạch Cự Nhân cao lớn uy mãnh lần lượt rơi xuống. Rống. Trong tiếng gào thét của ngân bối cự viên, Thạch Cự Nhân bị đánh thành hai đoạn. Nhưng mà Thạch Cự Nhân bị đánh thành hai khúc, sau khi rơi xuống đất lại biến thành hai hòn đá nhỏ. Hai hòn đá nhỏ một trước một sau vây công ngân bối cự viên, lạnh lùng vung nắm đấm, từng quyền nện lên người nó. Bên ngoài mai rùa. Ngân bối cự viên, gào thét rung trời, mình đầy máu me chiến đấu. Hai thạch cự nhân nhỏ hơn một chút sau một phen đánh nhau, biến thành 4, 4 biến thành 8, 8 biến thành 16. Mặc dù mỗi lần phân chia, số lượng tăng lên gấp đôi, nhưng lực lượng rõ ràng yếu bớt. Sau khi phân chia đến 16 cái, ngân bối cự viên chỉ cần một quyền cũng có thể đánh cho nó nát bấy, không cách nào phân chia ra nữa. Hừ. Hừ. Chương Tử Đôn giải trừ biến thân của ngân bối cự viên, lúc này trên mặt hắn toàn là vết sưng tấy to bằng nắm tay, mặt sưng đến mức mắt cũng biến dạng. Máu tươi từ trên trán chảy xuống, làm mờ tầm mắt của hắn. Thân thể Chương Tử Đôn loạn choạng một trận, rồi ngã lăn ra đất. Hắn chết rồi sao? Cửu Cát vừa ăn sủi cảo vừa hỏi. Bạch Trấu Anh lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu như lúc này ta ra ngoài chắc chắn có thể lấy mạng của hắn. Cửu Cát, vậy ta tiễn ngươi ra ngoài. Bạch Trấu Anh. Nhìn Bạch Trấu Anh nghẹn lời, Cửu Cát liền đưa tay ôm nàng vào lòng. Bạch Trấu Anh không hề chống cự. Không chống cự là tốt nhất. Nếu nàng dám chống cự, Cửu Các sẽ lập tức khởi động thiên tàng trận văn đưa nàng ra ngoài. Thần điện bên ngoài quỷ dị, ở trong Mai Rùa lấy bất biến ứng vạn biến chắc chắn là an toàn nhất. Mặc dù Mai Rùa là một nhà tù, nhưng cũng một pháo đài an toàn. Lúc này mà không ức hiếp nữ nhân này, chẳng lẽ còn đợi đến khi nào? Nếu như đã ra khỏi thần điện này, Cửu Các nào dám làm càn như vậy? Bạch Ấu Anh cắn môi, yên lặng chịu đựng. Lý Tiểu Thúy thấy vậy cũng chẳng hề kinh ngạc. Lãnh Ngọc Trinh cau mày đi về phía đất hoang, tìm Thỏ Thanh Thái chơi. Lãnh Ngọc Trinh ôm một con thỏ nhỏ. Thỏ Thanh Thái cong cái mông nhỏ, trông giống như một chậu rau xanh. Lãnh Ngọc Trinh vuốt ve cỏ xanh. Trong đầu toàn là cảnh tượng mà Cửu Các và Lý Tiểu Thúy từng diễn. A à, bên tiểu viện. Truyền đến tiếng của Bạch Tấu Anh. Thanh Thúy dễ nghe lại uyển chuyển như rót mật vào tai. E là Bạch tướng quân có trăm cái mạng cũng bằng lòng. A à, đừng. Đừng biến thành tinh tinh. Tinh tinh to quá. Một tiếng ầm vang lên. Lãnh Ngọc Trinh nuốt nước bọt, ném thỏ Thanh Thái đáng yêu trong tay đi, quay đầu lại thì thấy một con hắc mao cự viên khổng lồ. Hắc mao cự viên đó nâng Bạch Ấu Anh lên. Tóc tai Bạch Ấu Anh tung bay, thần sắc mê ly. Không biết qua bao lâu, Cửu Các ôm Bạch Ấu Anh nằm trên giường đá. Cửu Các, lát nữa ta sẽ dắt hơi cho nàng. Bạch Ấu Anh, ừm. Cửu Các, nàng nói xem rốt cuộc đôn tử là chết hay sống. Bạch Ấu Anh, no. Không biết. Cửu Các, để ta bóp một cái là biết ngay. Bạch Ấu Anh, a ghét, nhẹ một chút. Bên ngoài Mai Rùa. Trong màn sáng màu vàng đất. Một đứa bé 4-5 tuổi bước ra. Tuy đứa bé đó có vẻ ngoài mũm mĩm, nhưng vẻ mặt nghiêm túc khiến nó trông giống hệt một gã trung niên 30 mấy tuổi, mặt mũi bóng nhảy dầu mỡ. Không cần phải nghi ngờ, đây chắc chắn là mãn cầu. Cửu Các vừa xoa quả cầu, vừa nhìn mãn cầu. Chỉ thấy mãn cầu quan sát một lát, rồi lại chui vào màn sáng màu vàng đất. Một lát sau, mãn cầu xuất hiện. Lúc này trong tay mãn cầu đang cầm một cây trường thương làm bằng gỗ. Đầu thương cột một thanh chủy thủ tẩm độc. Trên chủy thủ tẩm độc đó có vẻ là thanh thực. Tuy thanh thực là loại độc thường gặp, nhưng đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong thần điện này. Cửu Các vuốt cằm. Đúng rồi. Vừa rồi 7 tên cổ tiên mới tấn thăng đã chết trong thần điện này, bọn chúng đều có túi trữ vật, trong túi trữ vật chưa chắc đã không có thanh thực. Chỉ thấy tiểu đản nhân mãn cầu mặt mũi hung ác, hai cái sừng nhỏ xoay như chong chóng. Sau một lát, nó đã đi đến trước mặt Chương Tử Đôn. Hai tay cầm thương. Đâm mạnh một cái. Phập, chủy thủ tẩm độc vậy mà không đâm thủng da của Chương Tử Đôn. Nhưng dù sao trên chủy thủ cũng có bôi thanh thực gặp máu, máu tươi lập tức hóa thành độc tố màu đen. Trong cơn đau đớn tột cùng đó, mí mắt Chương Tử Đôn đang hôn mê rung lên, nguy cơ tử vong khiến hắn tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Túm lấy mặt mình xé mạnh một cái. Một con mắt cùng với thịt thối trên trán và máu đen bị hắn xé một cái sạch sẽ. Còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm mãn cầu. Mãn cầu hoảng sợ muốn chết. Cơn đau khiến Chương Tử Đôn hoàn toàn mất đi lý trí, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay giết người. Bành, một quyền đấm mạnh. Giáng thẳng vào mặt Chương Tử Đôn, suýt chút nữa đánh nát cả con mắt còn lại của hắn. Chương Tử Đôn nhìn kỹ, thì ra là một con hắc mao cự viên. Là ngươi. Hắc mao cự viên giơ nắm đấm sắt xông tới, đập thẳng vào đầu Chương Tử Đôn. Chương Tử Đôn theo bản năng đưa tay ra đỡ. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của hắn giờ ngay cả việc giơ lên cũng khó khăn, chứ đừng nói là đỡ cú đấm mang đầy giả tính của hắc mao cự viên. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Đầu Chương Tử Đôn bị đánh nát bét, cả người hoàn toàn tắt thở. Hắc mao cự viên giải trừ biến thân, Cửu Các trần truồng đứng trước mặt mãn cầu. Mãn cầu không bỏ đi, nó nghiêm mặt nhìn Cửu Các. Người này không chỉ thả bọn chúng vào lưu sa thần điện, mà còn cứu nó một mạng vào lúc nguy cấp. Dù nói thế nào, mãn cầu cũng không thể bỏ đi được. Đa tạ. Mãn cầu vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt đầy vẻ từng trải. Không cần cảm ơn, ta nghe nói ngươi có trí tuệ, Cửu Các ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Vì sao dòng sông không nguồn có thể tuần hoàn lặp đi lặp lại, vĩnh viễn chảy, Cửu Các hỏi. Nghe câu hỏi này, mãn cầu lộ vẻ kinh ngạc, nó vốn tưởng người này sẽ hỏi bí tịch võ công, bí pháp tu luyện, hoặc là bí mật của thần điện này, nào ngờ hắn lại có hứng thú với sông không nguồn. Mãn Cầu mỉm cười đầy tán thưởng. Ngươi là người cầu đạo. Vì sao dòng sông không nguồn lại chảy theo thứ tự? Thật ra sông không nguồn được chia làm hai phần, một phần xuôi dòng, một phần ngược dòng, hai phần kết hợp với nhau tự nhiên tạo thành sông không nguồn. Nước chảy chỗ trũng, đó là quy luật bất biến của thế gian, bất kỳ dòng sông nào trên thế gian đều tuân theo quy luật này, nhưng có một dòng sông đặc biệt tên là sông Nghịch Lưu, nước sông chảy ngược lên, sông Nghịch Lưu kết hợp với một dòng sông bình thường, liền trở thành sông không nguồn. Cửu Cát, vì sao trên thế gian này lại có sông Nghịch Lưu? Mãn Cầu, ngươi có từng nghĩ vì sao dòng sông trên thế giới này đều chảy xuống chỗ thấp không? Ngươi có từng nghĩ vì sao quả táo trên cây lại rơi xuống đất, chứ không bay lên trời không? Cửu Cát, vì sao? Bởi vì quy tắc thời không bị bẻ cong giống như vậy, nó không phải mặt phẳng, quy tắc thời không bị bẻ cong sẽ sinh ra một lực hướng xuống. Nói rồi Mãn Cầu nắm chặt tay. Còn quy tắc thời không của sông Nghịch Lưu là như thế này, quy tắc thời không bị bẻ cong sinh ra một lực hướng lên. Mãn Cầu xòe tay ra. Một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài, khi chúng kết hợp với nhau sẽ tuần hoàn lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Toàn bộ vũ trụ đều như vậy, sông không nguồn chỉ là hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Hai tay Mãn Cầu tạo thành một vòng tròn. Cửu Cát, âm dương tương sinh, hỗn độn vô cực. Mãn Cầu, đúng vậy. Lý luận đều tương thông. Cửu Cát, vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài không? Đương nhiên là có thể. Mãn Cầu phất tay, màn sáng màu vàng đất biến mất, lộ ra lối đi bên ngoài. Cửu Cát, chúng ta có thể gặp lại không? Mãn Cầu, ngươi có thể đến Lưu Sa thần điện bất cứ lúc nào. Cửu Cát nhìn Chương Tử Đôn bị mình đập nát đầu, trong cơ thể hắn còn một con cổ trùng hóa thú ngũ chuyển. Ta có thể mang thi thể này đi không? Không được. Hắn sẽ ở lại Lưu Sa thần điện, trở thành hộ vệ mạnh nhất ở đây. Mãn Cầu kiên quyết từ chối. Cửu Cát bước đến trước cửa Lưu Sa thần điện, thản nhiên nhặt mai rùa trên đất lên, sau đó quay đầu lại hỏi, các ngươi ở đây có gì ăn không? Có muốn ta mang cho các ngươi một ít không, ví dụ như hoàng trùng bên ngoài? Mãn Cầu nhíu mày. Chỉ thấy nó suy nghĩ một lát rồi nói, Lưu Sa thần điện là đầu nguồn thực sự của sông Nghịch Lưu, nơi này là nơi sông Thuận Lưu và sông Nghịch Lưu gặp nhau, là điểm kỳ dị của thời không, ta ở đây bất lão bất tử, cũng vĩnh viễn không thấy đói. Nhưng ta có vài bằng hữu, bọn họ không thể sống ở đây mãi được. Mãn Cầu nói được một nửa thì dừng lại. Cửu Cát đương nhiên biết Mãn Cầu đang nói đến những đảng nhân giống nó, dù sao cũng đồng tộc, cùng nhau trải qua hoạn nạn, lúc chạy trốn Mãn Cầu cũng mang theo bọn họ, có thể thấy tình cảm rất sâu đậm, khó mà bỏ rơi. Cửu Cát, ta có thể giúp bọn họ an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Mãn Cầu, ngươi muốn gì? Cửu Cát, tri thức về vũ và trụ. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Mãn Cầu lúc nào cũng nhắc đến thời gian và không gian, chắc chắn nó rất hiểu biết về lĩnh vực này. Cửu Cát khi nghiên cứu vô tình cổ đạo, càng hiểu rõ tất cả tri thức trên thế gian đều tương thông. Đạo trị quốc có thể dùng để tu thân. Đạo luyện đan có thể dùng để luyện khí. Đạo luyện khí có thể dùng để luyện cổ. Thứ quý giá nhất trên thế gian này, thường là những đạo lý lớn thoạt nhìn vô dụng. Cái gọi là vô dụng, kỳ thực lại hữu dụng. Vô dụng mới là hữu dụng nhất. Người cầu đạo chân chính có thể từ đạo lý lớn suy diễn ra vô số kỹ thuật nhỏ, cũng có thể từ kỹ thuật nhỏ nhìn ra đạo lý lớn thực sự. Mãn Cầu nói rất đúng. Cửu Cát là một người cầu đạo. Theo đuổi đại đạo. Sáng tạo ra vô tình cổ đạo, cuối cùng dẫn dắt một thế giới cổ hoàn toàn mới. Tri thức là tài sản quý giá nhất, nó đến từ một tộc quần thông minh, tích lũy hàng nghìn, hàng vạn năm, tri thức cũng thứ rẻ mạt nhất, bởi vì nó có thể sao chép, có thể truyền thụ. Nó vừa quý giá vừa rẻ mạt, giống như sông không nguồn này, vừa có thể xuôi dòng, vừa có thể ngược dòng. Hai thứ có thuộc tính hoàn toàn khác biệt kết hợp với nhau, thường sẽ tạo ra sức mạnh vô tận, dùng mãi không cạn. Mãn Cầu giơ cao hai tay nói, bởi vậy, tri thức cũng một loại động cơ vĩnh cửu. Cửu Cát, âm dương tương sinh, vô cùng vô tận. Mãn Cầu, ngươi rất có ngộ tính, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, ta sẽ giảng giải đạo lý thời không cho ngươi, ngươi chỉ cần chăm sóc bằng hữu của ta thật tốt. Ngươi đi tìm chút đồ ăn cho bọn chúng đi, mang đến cửa thần điện, Trong đại sảnh số 2 có rất nhiều túi trữ vật, ngươi cứ lấy mà dùng. Cửu Cát, ta có rất nhiều túi trữ vật, bọn họ ăn gì? Mãn Cầu, đản nhân cũng là người, người ăn gì, bọn họ ăn đó. Cửu Cát, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Mãn Cầu, ngươi không cần phải nhanh chóng, thời gian ở đây không trôi đi. Cửu Cát không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Chờ đã. Cửu Cát dừng bước. Mãn Cầu, ta nhớ ngươi ra từ cạm bẫy lưu sa. Cửu Cát gật đầu. Vậy sau khi ngươi ra ngoài, có thể bên ngoài đã là 4-5 năm sau rồi. 4-5 năm sau. Cửu Cát chợt nhớ ra dung mạo Kiều Phu Sơn đúng là già đi không ít. Ban đầu Cửu Cát tưởng Kiều Phu Sơn chỉ là trông già hơn vài tuổi, nào ngờ là thật sự già đi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Cửu Cát đột nhiên hỏi. 8 tuổi. Mãn Cầu đáp với dáng vẻ như một đại hán trung niên mập mạp. Ta hiểu rồi. Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang, bay đi. Cửu Cát bay dọc theo hướng Mãn Cầu đã đi, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy Vô Nguyên Hà cuồn cuộn sóng nước. Bên bờ Vô Nguyên Hà, có một chiếc thuyền neo đậu. Chắc hẳn đám đảng nhân kia đến đây bằng chiếc thuyền này, còn võ tiên đuổi giết chúng thì phi hành đến. Cửu Cát men theo Vô Nguyên Hà bay đi. Dòng nước nơi đây chảy ngược lên phía trên. Nơi này hẳn là nghịch lưu hà, sau khi bay được vài chục dặm, dòng nước lặng lẽ chảy xuôi xuống phía dưới. Lại bay thêm 7-8 dặm. Cửu Cát đến một cửa hang. Cửa hang này hướng lên phía trên. Cửa hang này chính là do năm xưa Cửu Cát dùng một chiêu, đại địa sụp đổ, đánh ra. Lúc này, vách động đã phủ đầy rêu xanh, một số cây cối nhỏ mọc ung tùm dọc theo vách đá. Xem ra đúng là đã 4-5 năm rồi. 4-5 năm trước. Phản ứng dây chuyền của đại địa băng tháp đã khiến nơi đây sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Cửu Cát và Trương Tử Đôn bị Hoàng Trùng Yêu Vương dẫn dụ vào cạm bẫy lưu sa. Tuy rằng chỉ đi qua cạm bẫy lưu sa trong nháy mắt, nhưng bên ngoài đã là 4-5 năm sau. Cũng trong khoảng thời gian này, Mãn Cầu lừa gạt đám võ tiên của Xích Hải Thương Hành, dẫn chúng đi thám hiểm, tìm được Vô Nguyên Hà ẩn dưới sa mạc. Sau đó, Mãn Cầu lại dẫn theo một đám tiểu đảng nhân, lên thuyền rời đi, tìm đến Lưu Sa Thần Điện, tình cờ gặp Cửu Cát của 4-5 năm trước. Cửu Cát đứng ở cửa động, trầm ngâm suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Sa mạc bên ngoài, được hơi nước từ dòng sông ngầm dưới lòng đất nuôi dưỡng, vậy mà đã hình thành một ốc đảo không lớn cũng không nhỏ. Trong ốc đảo có rất nhiều hoàng trùng. Cửu Cát lấy ra hoàng trùng cổ, bắt đầu thu thập hoàng trùng. Bên trong mai rùa đen, Bạch Ấu Anh, người mặc áo trắng, đi tới vùng đất hoang vu. Thiên Cương Phá Càn Thủ. Một luồng lực lượng hùng hồn đánh xuống vùng đất hoang vu, tạo thành một cái hố lớn. Sau đó, vô số hoàng trùng màu xanh biếc từ trên trời rơi xuống, Bạch Ấu Anh không chút lưu tình, nghiền nát toàn bộ số hoàng trùng này. Cửu Cát sử dụng hoàng trùng cổ, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể khống chế 1 vạn con hoàng trùng, nếu vượt quá con số này, thần hồn của hắn sẽ trở nên mỏi mệt, không thể chịu đựng nổi. Nửa ngày sau, cái hố Bạch Cấu Anh đào đã bị hoàng trùng lấp đầy. Lấp đất, tưới nước. Gieo chĩu cổ trùng xuống. Chĩu cổ trùng bắt đầu đẻ trứng, sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Không bao lâu nữa, Cửu Cát sẽ có một lượng lớn trạm trùng. Tiếp theo, có thể dùng số trạm trùng này luyện chế trứng tuyền cổ. Sau khi hoàn thành xong những khâu chuẩn bị ban đầu, Cửu Cát một lần nữa đi qua hang động năm xưa, trở về dòng sông ngầm dưới lòng đất. Bay dọc theo dòng chảy của dòng sông ngầm. Chỉ nửa nén nhang sau, Cửu Cát đã đến đường hầm dẫn đến Lưu Sa Thần Điện. Cửu Cát lấy từ trong mai rùa đen ra mấy cái túi trữ vật trống không, sau đó cho gần như tất cả số bột mì vào túi trữ vật, tiếp theo là thịt cá tươi và thịt thỏ tươi, cuối cùng là một túi đầy ắp hương liệu. Cửu Cát đeo bên hông 4-5 cái túi trữ vật, đi đến trước cửa lớn của Lưu Sa Thần Điện. Cửa lớn của Lưu Sa Thần Điện tự động mở ra. Cửu Cát bước vào trong. Bên trong đại điện, Mãn Cầu đang lớn tiếng quát nạt đám tiểu đảng nhân. Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang, đáp xuống trước mặt đám đảng nhân. Mười mấy đứa trẻ bị dọa đến mức khóc thét lên, có đứa ngồi bệt xuống đất, hòa khóc. Tiên sinh, ta mang đến 2 túi bột mì, thịt thỏ và thịt cá tươi, ngài xem có được không? Cửu Cát vừa nói vừa cởi túi trữ vật bên hông xuống, cung kính dâng lên. Thôi được rồi, ngươi không cần đưa cho ta nữa, ta chuẩn bị dẫn bọn chúng rời khỏi nơi này. Mãn Cầu trịnh trọng nói. Lời vừa dứt, đám tiểu đảng nhân vui mừng khôn xiết, reo hò nhảy nhót. Vị bằng hữu này còn chưa biết cao tính đại danh, Mãn Cầu hỏi. Tiên sinh khách khí rồi. Ta tên là Trương Cửu Cát. Cửu Cát, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi đây đi. Chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở lại nơi này, làm những pho tượng đất sét được. Chỉ có sinh tồn ở bên ngoài, để mặc cho dòng chảy thời gian bào mòn sinh mệnh, mới có thể coi là thực sự được sống. Nhưng sinh mệnh rồi cũng có lúc kết thúc. Cửu Cát cảm thán. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật bất biến, không ai có thể tránh khỏi. Sinh tử đối lập, liệu có thể dung hợp là một hay không? Chuyện này ta cũng không rõ. Ta chỉ hiểu biết về không gian vũ trụ bao la mà thôi. Lưu Sa thần điện. Bên ngoài thần điện, Cửu Cát lấy từ trong mai rùa đen ra những bát sủi cảo nóng hổi, đưa cho mỗi đảng nhân một bát. Đối mặt với món ăn ngon, đám tiểu đảng nhân đều trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Chúng ngoan ngoãn xếp hàng, lần lượt nhận lấy sủi cảo. Sủi cảo còn rất nóng. Đám tiểu đảng nhân ra sức thổi phù phù. Bảo bối tốt. Mãn Cầu hiển nhiên cũng nhìn ra mai rùa đen trong tay Cửu Cát không phải vật phàm. Một món bảo vật không gian ta tình cờ có được. Cửu Cát mỉm cười nói. Để ta xem thử. Cửu Cát do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa mai rùa đen cho Mãn Cầu. Tuy rằng bên trong mai rùa đen có mười mấy quả huyết đản, nhưng những quả huyết đản này đều được cất trong hộp gỗ, Mãn Cầu hẳn không thể nhìn ra. Mãn Cầu vừa vuốt ve mai rùa đen, vừa hỏi, bên trong có không gian lớn bao nhiêu? Khoảng 1.600-700 mét vuông. Có thể ở sinh vật sống không? Có thể. Ta có ba nha hoàn ở bên trong. Dòng chảy thời gian bên trong có giống bên ngoài không? Giống nhau. Cửu Cát gật đầu. Thời không ràng buộc lẫn nhau, thông thường, nếu không gian bị bẻ cong thì dòng chảy thời gian cũng sẽ thay đổi. Có điều, cũng có một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như mai rùa đen này của ngươi, tuy rằng không gian bên trong bị bẻ cong, nhưng dòng chảy thời gian vẫn như thường. Hoặc như Lưu Sa thần điện của ta, không gian không bị bẻ cong, nhưng thời gian lại bị ngưng động. Ta có một công thức hoàn mỹ, có thể miêu tả chính xác quy luật của thời không. Đó là cách diễn đạt ngắn gọn nhất về thời không vũ trụ, được gọi là công thức thời không, hay còn gọi là công thức hút dẫn. Mãn Cầu dùng đũa viết xuống đất hai hàng ký hiệu kỳ lạ, Cửu Cát hoàn toàn không hiểu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cửu Cát, Mãn Cầu nói tiếp. Thứ này ngươi hẳn cũng biết, nó cũng ngắn gọn giống như công thức của ta. Mãn Cầu vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó vẽ một đường cong trong vòng tròn, tiếp theo là hai vòng tròn nhỏ hơn. Đây là thái cực đồ, âm dương ngư, Cửu Cát từng tu luyện trận văn luyện khí, hắn nhận ra đây là cơ sở của lưỡng nghi trận. Hai thứ này kỳ thực là muốn miêu tả cùng một đạo lý. Mãn Cầu vừa ăn sủi cảo, vừa giảng giải cho Cửu Cát về quy luật thời không. Thế nhưng, Cửu Cát chỉ hiểu được một điều duy nhất, đó là ký hiệu giống như hai cái đũa đặt song song chính là dấu bằng, hai bên dấu bằng có nghĩa là bằng nhau. Tuy rằng chỉ hiểu được ý nghĩa của dấu bằng, nhưng Cửu Cát vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hai công thức cộng lại cũng chỉ có 12 ký hiệu, Cửu Cát tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể hiểu hết. Ba ngày sau, Cửu Cát nhận ra, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ được công thức hút dẫn. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nuôi dưỡng cổ trùng. Cửu Cát cho 10 con cổ trùng của mình, bao gồm cả tâm nhãn cổ, vào một cái hộp gỗ, sau đó tìm đến Mãn Cầu. Tiên sinh, Lưu Sa thần điện là ngọn nguồn của nghịch Lưu Hà, là kỳ điểm thời gian ngưng động. Đặt đồ vật ở nơi đó, bất kể bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu, đối với đồ vật bên trong mà nói, cũng chỉ là một khoảnh khắc. Trong không khiếu của ta còn 10 con cổ trùng, mỗi 3 tháng lại phải cho chúng ăn một lần, việc nuôi dưỡng chúng vô cùng khó khăn. Xin hỏi, có thể để ta tạm thời gửi số cổ trùng này ở Lưu Sa thần điện hay không? Đợi sau khi ta học thành, sẽ quay lại đón chúng. Chuyện nhỏ. Mãn Cầu không chút do dự, đáp ứng. Sau khi đã giải quyết xong hậu hoạn, Cửu Cát dốc toàn bộ tâm sức nghiên cứu tri thức thời không. Về phần chăm sóc đám tiểu đảng nhân, đã có 3 nữ nhân trong mai rùa đen hỗ trợ, Cửu Cát cũng không cần tốn nhiều công sức. Nửa năm sau, Mãn Cầu sinh hạ một đứa con trai. Mãn Cầu chìm đắm trong niềm vui sướng khi được làm cha, mỗi ngày đều quấn quýt bên đứa con trai của mình. Trong nửa năm nay, ngày nào Cửu Cát cũng suy nghĩ và tìm hiểu về công thức hút dẫn, thế nhưng, hắn thậm chí còn không hiểu nổi một hằng số ảo trong đó. Một năm sau, Mãn Cầu sinh thêm một đứa con trai và một đứa con gái. Hai trai, một gái, có nếp có tẻ. Cộng thêm việc tộc đàn ngày càng lớn mạnh, Mãn Cầu vô cùng vui mừng. Trong một năm này, Cửu Cát rốt cuộc cũng có được chút ít lĩnh ngộ. Tuy rằng không thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong công thức hút dẫn, nhưng ít ra hắn đã biết cách sử dụng. Dù sao, công thức hút dẫn cũng chỉ là vạch trần quy luật khách quan của thời không, không thể trực tiếp giúp Cửu Cát tu luyện. Ba năm sau, con cái của Mãn Cầu đã nhiều vô số kể. Mãn Cầu cũng không còn quá để ý đến chúng nữa, hắn trở nên lạnh lùng hơn, cho dù có đảng nhân nào chết đuối ở Vô Nguyên Hà, hắn cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Cửu Cát biết rõ, Mãn Cầu chỉ lạnh lùng với từng cá thể, còn đối với sự phát triển của cả tộc đàn, hắn vẫn vô cùng quan tâm. Thiên đạo vô tình, thánh nhân vô tình. Khi tấm lòng đã rộng lớn như biển cả, rất khó để sinh ra cảm xúc dao động trước cái chết của một cá thể. Việc Cửu Cát có thể hiểu được công thức hút dẫn đã nằm ngoài dự liệu của Mãn Cầu. Cửu Cát có thể hiểu được công thức hút dẫn trong vòng 3 năm, không phải vì hắn thông minh, mà bởi vì tâm trí hắn giống như một tờ giấy trắng. Mãn Cầu nói tốc độ ánh sáng không thay đổi, Cửu Cát liền tin là tốc độ ánh sáng không thay đổi. Mãn Cầu nói đoạn đường nối liền hai điểm ngắn nhất là đường thẳng, Cửu Cát liền tin là đoạn đường nối liền hai điểm ngắn nhất là đường thẳng. Nếu đổi lại là một người có chút ít học thức, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng tiếp thu như vậy. Chỉ cần Cửu Cát đọc dù chỉ một ngày sách vở, hắn sẽ không thể nào lĩnh ngộ được. Vừa vặn, Cửu Cát tự nhận thấy bản thân đã học xong, bèn cáo từ Mãn Cầu. Mãn Cầu không chút do dự, đồng ý, sau khi cáo từ, Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi sa mạc Hoàng Trùng. Cốc, cốc, cốc. Trên bầu trời cao, Cửu Cát gõ nhẹ lên mai rùa đen. Bên trong mai rùa đen, Bạch Ấu Anh đã búi tóc lên, đây là dấu hiệu của nữ nhân đã có gia đình. Kích hoạt thiên tàn trận văn. Bạch Ấu Anh xuất hiện bên ngoài mai rùa đen, Cửu Cát đưa mai rùa đen cho nàng, sau đó tiến vào trong. Bạch Ấu Anh đeo mai rùa đen bên hông, sau đó lấy la bàn định vị ra xem xét. Xác định phương hướng xong, nàng lập tức thi triển độn quang, bay về phía phủ tướng quân Mông Trạch. Ba năm qua, Cửu Cát đã hoàn toàn tẩy não Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh. Vì muốn cứu vớt nhân tộc Cửu Châu, hai nàng cam tâm tình nguyện trốn trong mai rùa đen, trở thành người đứng sau lưng Cửu Cát. Ba năm thời gian, Cửu Cát không chỉ cải tạo con người, mà còn cải tạo cả địa hình bên trong mai rùa đen. Tiểu viện nhà nông vẫn giữ nguyên như cũ. Cái ao dùng để nuôi cá đã bị lấp lại, biến thành đất trồng trọt. Ở giữa hai mẫu ruộng là một hòn đảo nhỏ, trên đảo nuôi vài con thỏ và gà mái dùng để nhân giống, còn những con thỏ và gà mái khác đều đã bị ăn thịt từ lâu. Bên cạnh đảo nhỏ là 16 cái linh tuyền được luyện chế từ trứng tuyền cổ. Những linh tuyền này hấp thu linh khí đất trời, không ngừng sản sinh ra nguyên thạch. Những nguyên thạch này đều lắng động dưới đáy linh tuyền. Chỉ cần không lấy đi số nguyên thạch này, 16 cái linh tuyền này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bên ngoài 16 cái linh tuyền tạo thành một vòng tròn là ruộng lúa mạch và vườn rau. Lúa mạch đã được thu hoạch xong, diện tích trồng rau được mở rộng hơn. Cửu Cát đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa linh tuyền, ném mấy con thỏ con ra ngoài. Hiện tại, sản vật trong mai rùa đen không cần phải cung cấp cho quá nhiều đảng nhân nữa, chi bằng để đám thỏ con này ăn rau, nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó, Cửu Cát phất tay, một viên nguyên thạch từ trong linh tuyền bay lên, rơi vào tay hắn. Cửu Cát cầm một thanh phi đao bình thường, bắt đầu khắc trận văn lên nguyên thạch. Trận thực văn này được Cửu Cát suy diễn từ thiên tàng trận văn, đặt tên là Lưu Sa trận văn. Dựa theo công thức hút dẫn, thiên tàng trận văn là khi hằng số ảo thời gian bằng không, không gian sẽ bị bẻ cong. Lưu Sa trận văn là khi hằng số ảo không gian bằng không, thời gian sẽ bị bẻ cong. Giống như một đường cong và một đường thẳng giao nhau tại hai điểm, hai loại trận văn này có sự tương ứng nhất định. Chỉ cần tìm được sự tương ứng này, việc biến đổi thiên tàng trận văn thành Lưu Sa trận văn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nguyên thạch trong tay Cửu Cát rất nhanh biến thành một khối thủy tinh hình lăng trụ. Cửu Cát cầm khối thủy tinh hình lăng trụ trong tay. Một lát sau, bên trong khối thủy tinh tự động xuất hiện một con cổ trùng. Thủy tức cổ đã bị phong ấn trong khối thủy tinh hình lăng trụ. Sau đó, khối thủy tinh hình lăng trụ phong ấn thủy tức cổ biến mất khỏi tay Cửu Cát, xuất hiện trong không khiếu của hắn. Trong không khiếu của Cửu Cát, thủy tức cổ, chịu cổ trùng, hoàng cổ trùng, viên hóa cổ, bốn con cổ trùng không thường dùng bị phong ấn ở trong lục diện tinh thể. Phong ấn xong, bốn con cổ trùng này sẽ ở khe hở thời gian, mặc kệ cách bao lâu cũng không cần cho ăn. Vô cực cổ, hỏa độc cổ, huyết ti cổ, phong lan cổ, địa phược cổ đều là cổ trùng thường dùng, đã dung nhập vào tu vi của Cửu Cát, chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong không khiếu. Vốn dĩ viên hóa cổ gia tăng rất nhiều phòng ngự cùng lực lượng cũng có thể nuôi dưỡng ở trong không khiếu, chỉ là con cổ trùng này cần lấy loài vượn làm thức ăn, cho ăn quá mức phiền phức, không bằng trực tiếp phong ấn ở trong lục diện thủy tinh, bớt việc. Thùng thùng thùng. Bên ngoài Bạch Ấu Anh dùng ngón tay gõ gõ mai rùa, đồng thời nhắc nhở. Phu quân. Ngươi xem. Thông qua mai rùa. Có thể nhìn thấy ốc đảo Mông Trạch tướng quân phủ. Trên ốc đảo. Một nam tử trần truồng tuyệt vọng nhìn về phía chạy trốn mà đến Bạch Ấu Anh. Đột nhiên. Một tên báo nhân đột nhiên xuất hiện. Tên báo nhân kia há to miệng đầy máu cắn lấy nam tử tuyệt vọng kia, từng ngụm lớn nuốt lấy máu tươi của hắn. Ở ốc đảo này, còn thả nuôi không ít nhân loại, những nhân loại này toàn bộ đều là phàm nhân, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thần sắc ngây dại. Cửu Cát từ trong mai rùa xuất hiện, nhìn con báo nhân này nói, đánh tàn hắn, ta tới sư hồn. Bạch Ấu Anh gật gật đầu hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp đánh xuống. Thiên cương phá càn thủ. Báo nhân nhiều nhất chỉ có tứ chuyển căn bản không phải là đối thủ của Bạch Ấu Anh. Hai ba hiệp sau. Báo nhân gãy xương đứt gân ngã trên mặt đất. Nhìn Bạch Ấu Anh đánh nhau tư thế oai hùng hiên ngang, Cửu Cát cẩn thận cân nhắc một chút, quyết định đem phong lan cổ, địa phược cổ cùng hỏa độc cổ cũng phong ấn, chỉ lưu lại tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ. Có tay đấm Bạch Ấu Anh này, cơ bản là không có cơ hội cho Cửu Cát tự mình ra tay. Cửu Cát rơi xuống mặt đất. Thuận tay ném ra ba con cổ trùng. Tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ. Một món ăn ba cách ăn. Báo nhân tay chân đều đứt, xương cốt đều gãy, tương đương tàn phế, cho dù bị ba con cổ trùng đồng thời tra tấn, đau đến kêu thảm thiết liên tục nhưng cũng không thể làm gì. Cửu Cát kéo báo nhân cùng nhau tiến vào trong mai rùa, mà Bạch Cấu Anh đeo mai rùa ở bên hông, bay lên trời tuần tra toàn bộ Mông Trạch tướng quân phủ. Độn quang của Bạch Cấu Anh rơi xuống Bích Thủy Đường ngày xưa. Lúc này Bích Thủy Đường sớm đã là một mảnh phế tích, cỏ cây ở sụp đổ phòng ốc ở giữa sinh trưởng. Đã bỏ hoang rất lâu rồi. Bạch Cấu Anh đưa ra phán đoán của mình. Tiếp theo Bạch Cấu Anh bay tới một chỗ bụi cỏ, ở bụi cỏ tìm được một gỗ lớn đen kịch mục nát. Phía trên khối gỗ mọc đầy một nhĩ. Vài nhân loại tinh thần thất thường đang gặm nuốt một nhĩ. Nhìn mấy người này, Bạch Ấu Anh dường như thấy được tương lai hắc ám của nhân loại. Cửu Cát phân tích không hề sai, mặc kệ hữu tình cổ đạo phát triển tiếp. Cửu Châu nhân tộc sẽ chia làm hai, hoặc là tập thể trở thành cổ tu hoàn toàn không có nhân tính, hoặc là trở thành tài liệu cho cổ tu luyện cổ, như súc sinh bị nhốt lại nuôi dưỡng. Đối với loại nhân tộc mất đi tinh thần này, Bạch Ấu Anh chỉ có thương hại và bi ai, nhờ lại không hề có ý định cứu giúp bọn họ. Phu quân. Khối gối lớn này hẳn là một trong những cột trụ trên đỉnh Vân Tháp, phía trên có vết cháy đen rõ ràng. Bạch Cấu Anh tự nhủ. Cái gọi là Vân Tháp, dùng chính để neo đậu Bạc Vân Thiên Chu. Mông Trạch tướng quân phủ có Bạc Vân Thiên Chu, ngồi trên pháp khí này có thể tiến sâu vào lãnh thổ Cửu Châu đất trong thời gian cực ngắn. Lúc trước Trương Liên Sơn và Trần Bình đã dự định cướp đoạt Bạc Vân Thiên Chu. Đúng lúc này, ngoài mai rùa lóe lên linh quang. Lý Tiểu Thúy xuất hiện. Hiện giờ Lý Tiểu Thúy cũng đã có khí tức cổ tiên. Chỉ thấy Lý Tiểu Thúy vẻ mặt mỉm cười nói, Bạch tỷ tỷ. Phu quân nói tỷ không cần tra xét ở chỗ này, tướng công sư hồn xong, cái gì cũng biết, hiện tại tỷ hẳn là đi đầm nước mò chút cá, lát nữa chúng ta làm cá nấu lẩu. Vậy được rồi. Một tiếng. Bạch Cấu Anh mang theo mai rùa nhảy vào đầm nước. Trong mai rùa, tâm nhãn cổ trở lại trong không khiếu của Cửu Cát. Theo Bạch Ngân chân nguyên tiêu hao, Cửu Cát nhanh chóng hiểu rõ 8 năm nay phát sinh sự tình gì. Ở trong lưu sa cạm bẫy, Cửu Cát nháy mắt đã qua 5 năm, tiếp theo chăm sóc đản nhân, học tập tri thức thời không mất 3 năm, tổng cộng 8 năm. Nửa năm sau khi Cửu Cát tiếp nhận diệt trừ nhiệm vụ Hoàng Trùng Yêu Vương, Mông Trạch phát sinh một chuyện lớn. Một tên cổ tiên gọi là Lam Anh Kiệt kết hợp vĩnh viễn thú hóa cổ cùng nhân tu, luyện chính mình thành tên ngạc hóa nhân bán thú hóa đầu tiên. Nguyên bản Lam Anh Kiệt sử dụng ngạc hóa cổ chỉ có thể tạm thời biến thành ngạc hóa nhân, nhưng sau khi hắn dung luyện vĩnh viễn, ngạc hóa cổ biến mất, Lam Anh Kiệt biến thành một người đầu cá sấu, không còn giới hạn thời gian biến thân, thực lực tăng vọt một đoạn. Kể từ đó về sau, tất cả cổ tu thú hóa Mông Trạch, trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa thành người hóa thú, bọn chúng vĩnh viễn biến thành trạng thái nửa người nửa thú. Bởi vì thú hóa cổ biến mất, bọn chúng không cần bắt giả thú giống nhau cho ăn thú hóa cổ, thức ăn bọn chúng thích nhất là người, trừ người ra, bất kỳ sinh vật sống nào bọn chúng cũng ăn. Hoàn toàn không có các loại hạn chế khi nuôi cổ. Cộng thêm phí tổn của thú hóa cổ vốn đã cực kỳ rẻ mạt, hiện giờ lại không có hạn chế nuôi cổ. Hầu như tất cả cổ tu mới ở Mông Trạch khi lựa chọn bản mệnh cổ, đều sẽ lựa chọn thú hóa cổ làm bản mệnh cổ của mình. 5 năm sau, Lam Anh Kiệt thống lĩnh thú nhân cổ tu thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với phí tường xuất lĩnh song độc cổ tu. Độc dịch cổ và độc khí cổ luyện chế dễ dàng lại cực kỳ dễ nuôi đã không còn bán chạy ở Mông Trạch, thú hóa cổ thành lựa chọn bản mệnh cổ được tất cả cổ tu thế hệ sau hoan nghênh nhất. Đối với hữu tình cổ tu mà nói, bản mệnh cổ là chuyện cả đời. Một khi lựa chọn song độc cổ, chú định cả đời rời không được nhà xí. Nhưng nếu là thú hóa cổ, tấn cấp thành thú hóa nhân sau, không chỉ có lực lượng cường hãn, mà ăn uống còn cực kỳ thuận tiện, chỉ cần ăn thịt là được rồi. Như vậy, cổ tu thế hệ sau ở Mông Trạch gần như thống nhất trở thành thú hóa cổ tu, sau đó lại từ thú hóa cổ tu biến thành thú hóa nhân vĩnh viễn. Luyện chế thú hóa cổ khác với cổ trùng phổ thông dùng người sống chỉ là giai đoạn thử cổ, dùng tương đối ít, mà thú hóa cổ ở giai đoạn luyện cổ đã phải dùng tới người sống. Thú hóa cổ cần nằm trong nghi thức thần bí nam nữ giao hợp mới có thể luyện thành thú hóa cổ. Cho nên muốn luyện thú hóa cổ, cần tiêu hao lượng lớn nữ nhân phàm nhân. Tài nguyên phàm nhân ở Mông Trạch càng ngày càng căng thẳng. Vì duy trì cổ tu cường đại. 2 năm trước, Đại Trùy Yêu Vương thống nhất Mông Trạch hạ lệnh để cho Thực Hồn Yêu Vương xuất lĩnh 3.000 cổ tu tiến công Xích Hải sa mạc, để cho nữ nhân trở thành tài liệu luyện cổ, để cho nam nhân trở thành thức ăn cho thú hóa nhân. Mông Trạch tướng quân phủ sớm có tin tức, ra tay trước một bước thiêu hủy tất cả Bạc Vân Thiên Chu cùng Vân Tháp, đánh một trận Narila chiến với 3.000 cổ tu ở Xích Hải sa mạc. Kết quả đương nhiên là đồ sát nghiêng về một bên. Phản kháng võ tiên toàn bộ bị giết, đầu hàng võ tiên lưu lại tự nguyện chuyển hóa thành cổ tiên, so với song độc cổ, hầu như tất cả cổ tiên đầu hàng đều lựa chọn trở thành thú hóa nhân. Tuyệt đại đa số thú hóa cổ đều là luồng chế tại chỗ, bọn chúng đuổi yêu thú trong Mông Trạch ra, bắt lấy từng đám nữ tử phàm nhân. Thực Hồn Yêu Vương mang theo 3.000 cổ tu tàn sát bừa bãi ở Xích Hải sa mạc 3 tháng, tiêu diệt hầu như tất cả gia tộc võ tiên. Phàm nhân trong phạm vi quản lý của gia tộc võ tiên đương nhiên đều thành tài liệu luyện cổ và thức ăn cho thú hóa nhân. Thực Hồn Yêu Vương cuồng vọng mang theo 5.000 cổ tu tiến công Nhiệt Tuyền Châu, nhưng lại gặp phải 10 vạn liên quân nhân tộc vây quét, thảm bại chưa từng có. 5.000 cổ tu toàn quân bị diệt, Thực Hồn Yêu Vương sống chết chưa biết. Trong Mai Rùa, Cửu Cát, Lý Tiểu Thúy, Lãnh Ngọc Trinh, Bạch Ấu Anh vây quanh ngồi quanh một chiếc bàn, ăn cá nấu lẩu. Cửu Cát vừa ăn, vừa giảng giải kết quả sư hồn. 3 người nghe xong sau, trừ Lý Tiểu Thúy không nói một lời, những người khác bè ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Bạch Ấu Anh, Hứa tướng quân vốn đã có dự định từ bỏ Mông Trạch tướng quân phủ, bị Mông Trạch cổ tu công phá thật ra cũng trong dự liệu. Lãnh Ngọc Trinh, giữa Mông Trạch và Thương Sơn cách nhau một Xích Hải sa mạc, ứng cứu cực kỳ khó khăn, không bằng ở Nhiệt Tuyền Châu kiến tạo Cực Tây tướng quân phủ lấy Xích Hải sa mạc làm nơi hiểm yếu, dựa vào nơi hiểm yếu để phòng thủ, đó mới là thượng sách. Bạch Ấu Anh, Lãnh muội muội nói không sai, lợi dụng Xích Hải sa mạc rộng lớn, ngăn cách Mông Trạch cổ tiên và nhân tộc, cũng có thể bảo đảm cho Thương Sơn và Cửu Châu được bình an. Cửu Cát, các ngươi sai rồi. Thứ thật sự hủy diệt Cửu Châu nhân tộc chỉ có nhân tính. Nguyên bản ta cho rằng nhân tộc lâm vào trầm luân ít nhất phải là mấy trăm năm sau, hiện giờ xem ra, chỉ sợ 100 năm sau, toàn bộ nhân tộc liền sẽ lâm vào hắc ám. Bạch Ấu Anh, vì sao phu quân như vậy cho rằng? Cửu Cát, thú hóa cổ luyện chế dễ dàng tỷ lệ thành cổ cao, thậm chí không thấp hơn độc dịch cổ và độc khí cổ, mà thú hóa cổ chủng loại đa dạng, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu bản mệnh cổ của các loại người. Cộng thêm sau khi chuyển hóa thành thú hóa nhân cũng không còn vấn đề nuôi cổ, Như vậy võ giả nhân tộc vì truy cầu võ đạo cao hơn, lực lượng mạnh hơn, vì sao không chuyển hóa chính mình thành thú hóa nhân? Nếu ta đoán không lầm, lại qua mấy chục năm thú hóa nhân sẽ càng ngày càng nhiều, bất luận là Cửu Châu hay Thương Sơn đều là người đầu thú. Bạch Đấu Anh, phu quân nói vậy có phải quá mức bi quan không? Ta cho rằng không phải tất cả mọi người đều vì lực lượng mà từ bỏ thân phận nhân tộc. Cửu Cát, ngươi không từ bỏ, người khác từ bỏ, người không muốn từ bỏ thân phận nhân tộc, cuối cùng lại sẽ trở thành tài liệu luyện cổ hay thức ăn của người từ bỏ. Một khi thế giới này bắt đầu hủy diệt nòng cốt của nó, không ai có thể khống chế được mình. Khi nào phu quân mới có thể để cho mỗi người đều mở không khiếu? Lãnh Ngọc Trinh chớp chớp lông mi, đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Cửu Cát trầm mặt. Chỉ thấy Cửu Cát buông xuống chiếc đũa, xuyên qua mai rùa nhìn về phía bầu trời mênh mông. Mỗi người đều mở không khiếu, truyền bá vô tình cổ đạo, vô tình cổ tu đều vì lợi ích mà săn giết hữu tình cổ tu, cũng như sói săn giết dê, vô tình cổ tu luyện cổ cũng không cần người sống, có thể chấm dứt vấn đề Cửu Châu nhân tộc hủy diệt từ mặt căn cơ, là hy vọng duy nhất giải cứu nhân tộc khỏi hắc ám. Ta tuy rằng sáng tạo vô tình cổ đạo, nhưng không khiếu trên người ta lại mượn nhờ bí cảnh thiên tầm cung 300 năm một lần. Ta trúng hàng độc băng ngọc thiên tầm trong bí cảnh, đóng băng thân thể và chân nguyên, dùng ý thức còn sót lại thi triển thủ pháp luyện khí tự mở không khiếu, cái này căn bản là không thể sao chép. Phương pháp ta mở không khiếu tuy rằng xuất phát từ luyện khí, nhưng muốn cho người trong thiên hạ đều mở được không khiếu, chỉ sợ còn cần dùng tới luyện cổ chi thuật của vô tình cổ đạo. Nhưng ta tuy vào vô tình cổ đạo, lại không sư thừa, chỉ có thể một mình khai thác, phản phất như thân hắc ám vô biên, chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước. 1000 năm nghịch luyện, 1000 năm thuận luyện, 1000 năm định luyện. Dù cho 3000 năm cũng quyết tâm luyện chế ra cổ trùng có thể mở không khiếu cho người trong thiên hạ. Nhưng ta căn bản không thể sống đến 3000 năm, phương pháp duy nhất chính là truyền thừa cổ đạo vô tình này, đời đời kiếp kiếp, truyền thừa không dứt, nhưng nhân tộc chìm trong loạn thế 3000 năm liệu còn tồn tại hay không, không thể biết được, truyền thừa có thể tiếp tục hay không, càng không thể biết được. Nhưng trời không tuyệt đường người, trời cao thương xót, ban cho ta đôi mắt nhìn thấu hắc ám, vũ và trụ, nhật nguyệt luân chuyển, âm dương giao hòa, không gian và thời gian, rốt cuộc có thể xé rách màn sương đen tối, nhìn thấy một tia hy vọng le lói. Mở không khiếu trong cơ thể người, nói cho cùng chính là tự khai mở không gian trong cơ thể người, mà không gian mở ra lại tương liên với kinh mạch thần hồn của người đó. Bất luận là thiên tàng trận văn hay thiên tiên trận văn mà Hốc Luân Thú chưa mang theo đều có thể làm được việc thu cả núi tu di vào trong hạt cải. Trận văn của hai loại này vốn dĩ có chỗ tương thông, trước kia ta biết nhưng không biết tại sao, khó mà dung hợp quán thông, nay tu luyện thời không thuộc 3 năm đã có chút lĩnh ngộ, kế hoạch luyện cổ 3000 năm có lẽ có thể rút ngắn xuống còn 300 năm. Bạch Đấu Anh, ít nhất cũng phải 300 năm nữa sao? Lãnh Ngọc Trinh, Thánh Hoàng các đời của Vương Triều Đại Càn đều rất khó sống quá 300 năm. Lý Tiểu Thúy, Tướng Công, chàng có thể đến Lưu Sa Thần Điện, ở đó bế quan 3000 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt ở bên ngoài. Cửu Cát, tự cho là thông minh. Ở Lưu Sa Thần Điện, người như tượng gỗ, cho dù ở bên trong bế quan 1 vạn năm cũng chỉ là uổng phí thời gian, thiên địa vạn vật, sinh sôi nảy nở đều cần ở trong trời đất này, luyện cổ chi đạo cộng hưởng với thiên địa, càng cần phải tu luyện trong trời đất này, nếu Lưu Sa Thần Điện kia thật sự tốt như vậy, vì sao Mãn Cầu không đưa bản thân và con cháu vào Lưu Sa Thần Điện? Bạch Ấu Anh, trừ phi có thể có được Thiên Võ Bí Quyển, công pháp thiên cấp của Vương Triều Đại Chu, 9 quyển, Thiên Võ Bí Quyển, tất cả đều là bí thuật trường sinh. Trong lòng Cửu Cát thầm tán thưởng Bạch Nương Tử, đây chính là dự định tiếp theo của hắn. Có được Thiên Võ Bí Quyển, nâng cao thọ nguyên, mới có đủ thời gian để nghiên cứu luyện cổ thuật. Vừa cứu vớt Cửu Châu nhân tộc khỏi nơi tối tăm, vừa có được thọ nguyên dài lâu, cớ sao không làm, còn về phần thọ nguyên 3000 năm, đó là giấc mộng của Bậc Đế Vương. Hiện tại Cửu Cát còn chưa có tư cách mơ tưởng đến. Đời người như một giấc mộng, cỏ cây chỉ một thu. Làm xong việc mình muốn làm, có thể rời đi mà không còn gì hối tiếc là đủ rồi. Cửu Cát, tiếp theo chúng ta hãy đến Bắc Lộc Châu, ta muốn về Vi Gia xem một chút. Sau đó sẽ đến Lộc Lô Phong Tiêu Gia đoạt lấy Thiên Võ Bí Quyển. Bạch Đấu Anh, vậy 3 tỷ muội chúng ta thay phiên nhau dùng mai rùa đưa phu quân bay về Bắc Lộc Châu. Chàng ở trong mai rùa tập trung suy nghĩ về luyện cổ chi đạo. Một lát sau, Lý Tiểu Thúy mang theo mai rùa bay xuyên qua sa mạc Xích Hải. Cửu Cát trước tiên phong ấn hỏa độc cổ và phong lan cổ, sau đó ngồi trên ghế mây trong tiểu viện, đặt Vô Dụng Kinh lên mái tóc Lãnh Ngọc Trinh, lật dở thư tịch. Lãnh Ngọc Trinh ngồi xổm trước mặt Cửu Cát, làm bàn cho hắn. được lại một lần, Vô Dụng kinh, từ đầu đến cuối, lần này Cửu Các nhìn nhận vấn đề đã khác xưa rất nhiều. Nhẹ nhàng khép, Vô Dụng kinh, lại. Cửu Các, Ngọc Trinh. Nhẹ một chút. Lãnh Ngọc Trinh, ưm. Cửu Các, gọi Ấu Anh đến đây. Cửu Các nhất, Vô Dụng kinh, trong tay lên, Bạch Ấu Anh quỳ xuống trước mặt hắn. Cửu Các đặt, Vô Dụng kinh, trong tay lên mái tóc Bạch Ấu Anh. Lãnh Ngọc Trinh bưng một chén nước đến. Ực. Một hơi uống cạn, thật là sảng khoái, Cửu Các đưa tay nhéo nhéo vành tay Bạch Ấu Anh. Bạch Ấu Anh phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Trước kia Cửu Các lĩnh ngộ, trị cổ như trị người như trị cổ, lấy đạo quân vương ngu dân, dùng nó để ngu hóa cổ trùng, lấy yếu chế cường. Lĩnh ngộ này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, hiện tại Cửu Các đã hoàn toàn khống chế được Bạch Ấu Anh. Vuốt ve vành tay Bạch Ấu Anh, nhìn nàng từng ngụm nuốt xuống. Một cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Cửu Các lấy yếu chế mạnh, dùng thuật ngu cổ quả nhiên không sai, nếu không Bạch Ấu Anh sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy. Vô Dụng kinh, càng không sai, nếu làm sao không Cửu Các có thể khai khiếu thành công, công thức hút dẫn chẳng qua là giúp hắn đứng ở một tầm cao hơn để nhìn xuống quy tắc thời không, là đại đạo được viết vắn tắt. Tác dụng lớn nhất là dùng để chỉ đạo bản thân sáng tạo ra thời không đại đạo thuộc về riêng mình. Thời không đại đạo của Cửu Các lấy công thức hút dẫn làm chỉ đạo, lấy Vô Dụng kinh làm cơ sở. Nhìn vào những điều lớn lao, bắt đầu từ những việc nhỏ bé. Vũ trụ, nhật nguyệt, âm dương, tinh quang. Ba ngày sau, một đạo độn quang rơi xuống một ốc đảo. Trong ốc đảo sa mạc này có rất nhiều thú nhân, lại có không ít cổ tiên nhân tộc. Lý Tiểu Thúy treo mai rùa ở bên hông, ung dung rơi vào trong một đám thú nhân. Đám thú nhân này đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy thôi động công lực, đồng tử của nàng mơ hồ biến thành trùng đồng. Đây chính là phương pháp tự bộc lộ thân phận của cổ tiên hợp nhất nhân cổ. Người là cổ, cổ là người. Sau khi hợp nhất nhân cổ ắt có dị tượng, chỉ cần hơi biểu hiện một chút đặc thù của cổ tu, sẽ không khiến cho cổ tiên khác hoài nghi. Một khi không thi triển được dị tượng của cổ tu, sẽ bị tra hỏi, thậm chí sẽ gặp phải cổ tiên ngũ chuyển lợi hại. Thú nhân xung quanh đều tản đi. Lý Tiểu Thúy hoàn toàn dung nhập vào trong đám cổ tiên. Đây là một cái chợ. Chợ cổ tu. Đầu khôi, hộ giáp, các loại đao cụ. Hiệu úy nhân tộc hắc giáp bán rẻ đây. Thịt người thượng hạng, tim gan phổi thận đều có. Rượu ngâm tím. Nhìn một chút xem một chút. Túi trữ vật dễ dùng. Một vài phân người mới đây. Bán thú hóa cổ. Đều là nhị chuyển. Bán xong độc cổ. Ta có độc khí cổ. Lý Tiểu Thúy mang theo mai rùa lần lượt đi khắp chợ. Bởi vì Cửu Các trốn trong mai rùa không thể kịp thời liên lạc với Lý Tiểu Thúy, nên chỉ có thể để Lý Tiểu Thúy xem trước, sau khi xem xong, lại đến chỗ yên tĩnh không người trò chuyện. Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy thân thể khẽ rung lên, nàng lại bị người gọi tên. Lý Tiểu Thúy quay đầu lại phát hiện một đại hán thô kệch đầu đội mũ giáp màu đen, mình mặc giáp đen. Đại hán thô kệch cầm thanh long nghiễn nguyệt đao đứng trước một cửa hàng, bên trong cửa hàng đều là khôi giáp và vũ khí thu được từ tướng sĩ nhân tộc, ngoài ra còn có không ít ngọc bài thân phận được cắm vào vỏ trúc, hiển nhiên đều là thương phẩm. Chỉ thấy đại hán kia tháo mũ giáp của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Lý Tiểu Thúy nhìn kỹ, rốt cuộc nhận ra người này. Hóa ra là Trương Bưu đại ca. Ha ha ha ha. Không ngờ, muội tử, muội cũng tấn cấp cổ tiên rồi. Vào trong ngồi đi. Lý Tiểu Thúy tìm một cái ghế ngồi xuống. Trương Bưu đại ca làm ăn ở đây sao? Đúng vậy. Luyện chế thú hóa cổ rất dễ dàng, tấn cấp cũng dễ dàng. Ban đầu trong Mông Trạch chỉ có mấy trăm cổ tiên. Bây giờ đã nhiều đến mức không ai nói rõ ràng được. Người nhiều đương nhiên là phải làm ăn. Ha ha. Làm ăn mới là phương thức thu thập tài nguyên nhanh nhất, dễ dàng hơn chém giết nhiều. Trương Bưu xoa xoa tay nói, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng kiếm được không ít. Trương đại ca thật là lợi hại. Lý Tiểu Thúy không biết nói gì chỉ có thể thổi phồng. Trương Bưu được Lý Tiểu Thúy thổi phồng như vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, bèn nói. Những đạo cụ khô giáp này của ta đều nhặt được từ trên chiến trường, những thú nhân chưa thành tiên kia rất thích, mặc những hắc giáp này phòng ngự tăng nhiều, vừa oai phong lại có thể đánh. Nói nhỏ cho muội biết, những khôi giáp này lúc đầu là ta tự mình đi nhặt, về sau ta thuê mấy cẩu đầu nhân đi nhặt, sau đó ta bèn đến chỗ cẩu đầu nhân thu mua, mua thấp bán cao, ha ha. Kiếm lời chênh lệch. Trương Bưu cao hứng, nói sạch thủ đoạn phát tài của mình ra. Bưu ca thật lợi hại. Lý Tiểu Thúy một lần nữa khen. Ha ha ha ha. Đâu có, chuyện đó không đáng gì. Lão bản. Mua hai bộ khôi giáp. Hai gã thú nhân cầm hai tảng đá đến mua. Trong mai rùa. Cửu Cát nhìn mà ngây người. Hai tảng đá kia lại là linh thạch. Một khối thổ linh thạch, một khối hỏa linh thạch. Trương Bưu cười ha hả nhận lấy hai khối linh thạch. Các ngươi cứ tùy tiện chọn, tùy tiện chọn. Tiếp theo lại có một thú nhân đến mua vũ khí và khôi giáp, hắn từ trên người lấy ra một thỏi bạc. Ước chừng khoảng 10 lượng. Ngay khi Cửu Cát cho rằng Trương Bưu sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Một lát sau, lại có hai tên thú nhân đến, trong đó một tên thú nhân tay cầm phong mân côi thạch nhặt được từ trong sa mạc. Tên thú nhân còn lại tay nắm một con trùng yêu, con tiểu trùng yêu kia phát ra tiếng vo ve, có vẻ là khí tức của nhất chuyển. Đối với cổ tu tu luyện hữu tình cổ đạo mà nói, loại tiểu trùng yêu nhất chuyển này căn bản không thể dung nhập vào thân thể, chỉ có thể dùng làm vật liệu luyện cổ. Trương Bưu nhận lấy phong mân côi thạch, có thể dùng để luyện cổ, còn tiểu trùng yêu nhất chuyển kia, Trương Bưu lại lộ vẻ chê bai. Ta không cần con trùng này, ta không luyện cổ, ngươi hãy đi tìm những người khác đổi thành vàng bạc, linh thạch hoặc là tài liệu khác, nếu không đổi lấy hai cân thịt heo cũng được. Bởi vì mai rùa ngăn cách, Lý Tiểu Thúy cũng không biết nên hỏi Trương Bưu những gì. Sau khi hàn huyên một lúc, Lý Tiểu Thúy bèn cáo từ rời đi. Tiếp đó, Lý Tiểu Thúy lại đi quan sát từng quầy hàng một, chỉ nhìn mà không mua, cũng không nói gì. Ước chừng mất nửa canh giờ mới đi hết một vòng chợ của ốc đảo. Sau đó, Lý Tiểu Thúy hóa thành một đạo độn quang đi đến rìa sa mạc. Cửu Cát từ trong mai rùa đi ra. Có một quầy hàng của Ngưu Đầu Nhân, ngươi còn nhớ không? Nhớ rõ. Hắn bán cổ trùng nguyên thủy. Nàng hãy đi chọn đại một con có phẩm chất tốt, dùng thứ này để mua. Cửu Cát đưa hai khối nguyên thạch cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy nhận lấy nguyên thạch, gật đầu, một lần nữa đi tới chợ, trực tiếp bay đến trước mặt Ngưu Đầu Nhân. Ngưu ca. Đây là trùng gì vậy? Lý Tiểu Thúy hỏi. Tên Ngưu Đầu Nhân kia sờ sờ sừng trên đầu mình, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Thúy, nói, tiểu trùng của ta có thể phát ra nhiều loại âm thanh, là anh Vũ trong các loài trùng. Nào, tiểu anh Vũ, kêu một tiếng cho cô nương nghe thử. Chỉ thấy tên Ngưu Đầu Nhân kia đưa tay vào trong giỏ trúc, bắt ra một con trùng, cầm trên tay lắc lắc. Con trùng, tích tích. Lý Tiểu Thúy, thứ này của ngươi thật thú vị, nó có thể nói tiếng người sao? Ngưu Đầu Nhân, có. Lý Tiểu Thúy thấy Ngưu Đầu Nhân lại bắt ra một con trùng khác, lắc lắc. Con trùng, tư. Lý Tiểu Thúy, đây đều không phải tiếng người. Ngưu Đầu Nhân, ngươi phải tự mình dịch lấy. Lý Tiểu Thúy, anh Vũ trùng bán thế nào? Ngưu Đầu Nhân, ngươi có thứ gì tốt? Chúng ta nơi này đều là lấy vật đổi vật. Lý Tiểu Thúy, ta có nguyên thạch. Lý Tiểu Thúy từ trong túi trữ vật lấy ra một khối đá màu trắng. Thứ này thì có tác dụng gì? Ngươi cầm nó trong tay hấp thu thử xem. Ngưu Đầu Nhân cầm lấy nguyên thạch, vận công hấp thu, một luồng lực lượng vận chuyển toàn thân, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngưu Đầu Nhân kinh hô, tuyệt vời. Lý Tiểu Thúy lập tức giật lấy nguyên thạch. Có đổi không? Đổi. Nhưng chỉ có thể đổi một con. Hai con. Lý Tiểu Thúy bá đạo nói. Thành giao. Sau khi mua hai con anh vũ trùng, Lý Tiểu Thúy lại hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đến nơi hoang vắng. Cửu Cát từ trong mai rùa đi ra, hắn nhanh chóng luyện hóa hai con anh vũ trùng hình dáng như ve sầu mùa xuân. Tiếp đó, Cửu Cát cầm một con ve sầu trong tay, thần niệm khẽ động. Con ve sầu vậy mà há miệng nói tiếng người. Tiểu Thúy, Tiểu Thúy. Công tử. Lý Tiểu Thúy lộ vẻ kinh hỉ. Thời gian sống của ve sầu này quá ngắn, mỗi con chỉ sống được 17, 18 ngày, ta cho ngươi 5 khối nguyên thạch, ngươi hãy mua hết một giỏ ve sầu của tên Ngưu Đầu Nhân kia, ta sẽ phong ấn chúng vào khe hở thời gian, lúc cần dùng thì lấy ra. Vâng, công tử. Lý Tiểu Thúy đặt một con ve sầu bên tai, lại đeo mai rùa bên hông, vui vẻ quay trở lại chợ. Chợ ốc đảo. Lý Tiểu Thúy có thêm một con cổ trùng trong tai. Cửu Cát đặt tên cho nó là Thiền Minh Cổ. Tuy chỉ là cổ trùng nhất chuyển, vòng đời chỉ mười mấy ngày, nhưng lại giải quyết được việc Cửu Cát trong mai rùa không thể liên lạc với bên ngoài. Lý Tiểu Thúy lại một lần nữa đến cửa hàng của Trương Bưu. Lý muội tử lại đến rồi. Trương Bưu nhiệt tình chào hỏi. Trương huynh, ngươi đã từng thấy loại đá này chưa? Lý Tiểu Thúy lấy nguyên thạch ra chào hàng. Đây là đá gì vậy? Nguyên thạch. Lý Tiểu Thúy đưa nguyên thạch trong tay cho Trương Bưu. Trương Bưu cầm lấy hấp thu, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Thứ này tốt thật. Lấy từ đâu ra vậy? Đây là sản vật của sa mạc Nguyên Tuyền. Sa mạc Nguyên Tuyền là cái gì? Là một loại nước suối do trời đất sinh ra, hiện giờ rất hiếm có. Lý Tiểu Thúy lặp lại lời Cửu Cát nói trong tai. Ồ, Trương Bưu cầm nguyên thạch trong tay, không nỡ buông ra. Ta muốn dùng thứ này để đổi lấy linh thạch. Ngũ trảo kim nguyên có đổi không? Không đổi. Chỗ ta còn rất nhiều ngọc tốt, muội xem đều rất đẹp. Trương Bưu lắc lắc ống trúc, bên trong đều là ngọc bội thân phận. Không đổi. Chỉ đổi linh thạch. Trương Bưu gãi đầu gãi tai, vẻ mặt khó xử nói. Kỳ thật linh thạch đối với ta cũng vô dụng, ít nhất là không hữu dụng bằng nguyên thạch. Vậy sao ngươi không đổi? Dù sao cũng không đổi. Trương Bưu lắc đầu như trống bỏi. Trong mai rùa, Cửu Cát đã đoán được đại khái. Tên Trương Bưu này hóa ra là một tên gian thương, hắn thu thập linh thạch ở Mông Trạch, sau đó đến nhân tộc dùng linh thạch đổi bảo vật, dùng hoàng kim bạch ngân đổi vật tư, rồi lại dùng vật tư giá rẻ để đổi lấy tài nguyên của Mông Trạch. Nếu là gian thương, vậy thì chỉ cần cho hắn nhiều lợi ích hơn, hắn nhất định sẽ đổi. Cửu Cát suy nghĩ một lát, lại khởi động Thiền Minh Cổ, truyền âm thanh của mình ra. Lý Tiểu Thúy liền nói, Trương huynh, ta dùng hai khối nguyên thạch đổi cho ngươi một khối linh thạch, có đổi không? Không đổi. Trương Bưu tiếp tục lắc đầu. Ba khối nguyên thạch đổi cho ngươi một khối linh thạch. Vẫn không đổi. Trương Bưu nhíu mày, có chút kiên kỵ lắc đầu. Bên trong mai rùa, Cửu Cát cũng lộ ra vẻ suy tư. Trương Bưu không giống như không động tâm, mà giống như là do nguyên nhân khác nên khó xử. Chẳng lẽ? Cửu Cát mấp máy môi. Bên ngoài, Lý Tiểu Thúy lại thử dò hỏi, ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch mới bằng lòng đổi linh thạch? Ngoại trừ linh thạch, thứ gì ta cũng đổi, ngươi muốn đổi gì cũng được. Ta muốn ngươi làm gì? Lý muội tử, ngươi ta cũng coi như quen biết, ta nói thẳng, tuy ta mở cửa hàng, nhưng phía trên ta còn có người, cũng phải nộp thuế, nàng ta không cần thứ gì khác, chỉ cần linh thạch đến tay ta đều phải giao nộp cả, không phải của ta, làm sao ta có thể đổi cho ngươi được? Ngươi lén đổi cho ta, chẳng lẽ nàng ta biết được? Ngươi không thể lừa gạt được chính mình. Trương Bưu vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy thì thôi. Đừng vội. Chỗ ta ngoại trừ linh thạch, còn có rất nhiều thứ tốt khác, pháp khí ngươi có muốn không? Chỗ ta có loan đao rất tốt. Ta không cần. Lý muội tử, ta chân thành khuyên ngươi, buôn bán ở Mông Trạch, tốt nhất là nên tìm một bạn hàng cố định, đừng tùy tiện bán bảo vật ra ngoài. Vì sao? Ngươi có biết trong Mông Trạch có một yêu vương, tên là Phệ Hồn Ma Vương, nguyên thạch đặc thù như vậy, nếu lọt vào tay hắn, khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn sẽ không tin lời ngươi nói đâu. Hắn sẽ siêu hồn hay sao? Đúng vậy. Trong yêu tộc, phàm là có thứ gì mới mẻ, hắn đều sẽ điều tra đến cùng. Hơn nữa tên kia thực lực rất mạnh, động một tí là siêu hồn, khiến người người oán trách. Thế lực của Trương huynh có thù oán gì với Phệ Hồn Ma Vương sao? Lý Tiểu Thúy dò hỏi. Tên kia chính là kẻ phá hoại quy tắc, cổ tiên đều có thù oán với hắn. Trương Bưu nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Tiểu Thúy trầm mặt một lát, nói, Trương huynh, nếu như các ngươi muốn vây giết Phệ Hồn Ma Vương, có thể gọi ta cùng đi không? Ngươi? Ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm sao dám vây giết Phệ Hồn Ma Vương? Trương Bưu vội vàng phủ nhận. Lý Tiểu Thúy vỗ vào trong ngực, lấy ra một khối thủy tinh từ trong mai rùa. Đó là một khối thủy tinh hình lăng trụ lục giác, được chế tác từ nguyên thạch, bên trong phong ấn một con thiền minh cổ. Trương huynh, người ta thường nói, người đông thế mạnh, nếu như các ngươi thật sự muốn ra tay đối phó với vệ hồn ma vương, chỉ cần bóp nát khối thủy tinh này, nói cho con trùng bên trong biết, cho dù cách xa ngàn dặm ta cũng sẽ đến hội hợp, cùng các ngươi đối phó với tên ma vương kia. Ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi làm thế không phải là đi chịu chết sao? Ngươi cứ cầm lấy khối thủy tinh truyền tin này đi, phòng ngừa vạn nhất, coi như là một biện pháp dự phòng. Vậy được. Trương Bưu nhận lấy thủy tinh. Cáo từ, Lý Tiểu Thúy xoay người rời khỏi cửa hàng. Ra đến bên ngoài cửa hàng. Lý Tiểu Thúy lộ ra do dự. Có thật sự nên làm như vậy không? Thôi được. Lý Tiểu Thúy cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn thấy mấy tên thú nhân đang rảnh rỗi. Lý Tiểu Thúy lặng lẽ cởi mai rùa bên hông xuống, mai rùa rơi xuống đất. Lý Tiểu Thúy vừa đi, một tên cẩu đầu nhân liền dẫm lên mai rùa. Khi cẩu đầu nhân cúi người nhặt mai rùa, một tên trư đầu nhân cúi đầu đi tới. Cẩu đầu nhân bay ra ngoài. Trư đầu nhân nhặt mai rùa lên, chạy vào trong cửa hàng của Trương Bư. Lão bản. Đổi lấy một bộ khải giáp màu đen uy vũ. Trư đầu nhân giơ mai rùa trong tay lên nói. Cút. Chỗ ta không phải là nơi thu mua đồ bỏ đi. Trương Bưu đá trư đầu nhân một cái. Nhìn bóng lưng của trư đầu nhân. Trương Bưu nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên sát ý tham lam. Hắn thèm muốn không phải là mai rùa, mà là máu thịt trên người trư đầu nhân. Trư đầu nhân cầm mai rùa, lại đi đổi đồ. Hừ hừ hừ. Trư đầu nhân vừa đi vừa hừ. Đáng tiếc không có chủ quán nào hứng thú với mai rùa. Hỏi một vòng. Trư đầu nhân ném mai rùa xuống sông. Cách đó không xa. Lý Tiểu Thúy thấy vậy, thở dài, xem ra nàng phải xuống sông vớt mai rùa lên rồi. Lý Tiểu Thúy xắn quần áo, chuẩn bị xuống sông. Đừng xuống. Giọng nói của cửu cát truyền đến từ trong tai. Tránh xa một chút. Lý Tiểu Thúy xoay người rời đi. Sau khi Lý Tiểu Thúy rời đi, một con cá sấu lén lút bò ra khỏi sông. Ngạc nhân cầm mai rùa chạy như bay, chui vào một hang động. Hang động rất hẹp. Ngạc nhân rẽ trái rẽ phải, không hề dừng lại. Rất nhanh, hang động hẹp dần trở nên rộng rãi. Bên trong hang động lại là một cung điện dưới lòng đất. Vượng tài. Ta đã nghe thấy tiếng bước chân dân bảo vật của ngươi, ngươi mang thứ tốt gì đến cho ta vậy? Một giọng nữ truyền đến từ trong cung điện tối đen. Lửa ma trơi màu xanh biếc bập bùng bên cạnh nữ tử. Đó là một nữ nhân có sừng dê, đuôi màu đen. Ngạc nhân tên là Vượng Tài giơ mai rùa lên cao. Một cái mai rùa cũng mang đến dân bảo vật. Giọng điệu của nữ nhân sừng dê đầy vẻ khinh thường. Nữ vương. Thứ này không thể để vào túi trữ vật, tuyệt đối là bảo vật hàng đầu. Nữ nhân sừng dê giật lấy mai rùa, đầu ngón tay lóe lên năng lượng màu đen, nhưng lại không thể nào phá vỡ được mai rùa. Quả nhiên là bảo vật. Nữ nhân sừng dê đặt mai rùa lên bàn. Trên bàn còn có một cái giá gỗ, trên giá gỗ thờ một cây gậy đen. Thật không ngờ. Lại là nàng ta. Nhìn thấy nữ nhân sừng dê, cửu cát lập tức nhận ra nàng ta. Hà Thục Hoa. Tính ra, Hà Thục Hoa có được chân dương bảo cụ cũng đã 8 năm rồi. Lúc trước, khi có được chân dương bảo cụ, nàng ta có tu vi nhị phẩm, trên người được cấy ghép hồ hóa cổ. 8 năm trôi qua, lực lượng của mộng ma thế giới đã cải tạo thân thể của nàng ta. Trên người không còn chút dấu vết nào của hồ hóa cổ, hoàn toàn là hình thái của mộng ma. Sau khi ngạc nhân chui vào hang động rời đi, Hà Thục Hoa nằm một mình trong hang động. Nàng ta dường như đã quen với bóng tối này. Khí đen quỷ dị lượn lờ xung quanh người Hà Thục Hoa, giống như một vương tọa màu đen. Thần sắc Hà Thục Hoa cũng trở nên vô cùng thư giãn, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Trong mai rùa, Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh vẻ mặt nghiêm nghị quan sát Hà Thục Hoa qua mai rùa. Thấy bầu không khí nặng nề, hai nàng không dám nói lời nào, cửu cát dịu dàng hỏi, hai nàng có biết thứ này là gì không? Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đồng thời lắc đầu. Điều này nằm trong dự liệu của cửu cát. Thứ này là mộng ma. Cửu cát giải thích. Bạch Cấu Anh, mộng ma âm ma. Nàng cũng biết sao, cửu cát có vẻ hơi kinh ngạc. Thiên Vũ Bí Quyển chia làm 9 quyển, trong đó có một quyển hình như là mộng ma quyển. Bạch Cấu Anh giải thích. Ý nàng là Thiên Vũ bí quyển có thể tu luyện trường sinh thuật. Đúng vậy. Mười mấy năm trước, Thánh Hoàng của Đại Càn Hoàng Triều đã dùng khôi lỗi xuất hiện trước mặt mọi người, còn chân thân thì ẩn nấp dưới lòng đất. Cửu Cát chậm rãi nói. Chân thân của nữ nhân này cũng ẩn nấp dưới lòng đất. Lãnh Ngọc Trinh nói với ánh mắt sắc bén. Nhưng mà, tại sao nàng ta lại có Thiên Vũ bí quyển? Bạch Cấu Anh nghi ngờ hỏi. Cửu Cát nheo mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Năm đó, khi sư hồn của Thư Mỹ Nhân, Cửu Cát biết được, vào một đêm nọ, một nam tử dị dạng cường tráng đáng sợ đã đưa chân dương bảo cụ cho nàng ta. Từ đó về sau, Thư Mỹ Nhân trầm mê vào trong đó, không thể dứt ra được. Bây giờ xem ra, nam tử dị dạng đáng sợ kia, rất có thể chính là Thánh Hoàng của Đại Càn Hoàng Triều đang ẩn nấp dưới lòng đất. Thánh Hoàng của Đại Càn Hoàng Triều vì muốn có được sinh mệnh dài hơn, nên đã tu luyện Thiên Vũ bí quyển, biến mình thành một sinh vật không phải người, dung mạo cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thư Mỹ Nhân là nữ nhân được hắn sủng ái, hơn nữa lại không có thế lực gì ở Đại Càn Hoàng Triều. Vì vậy, Thánh Hoàng đã giao chân nguyên bảo cụ cho nàng ta, mục đích là muốn nàng ta tu luyện thành mộng ma âm ma. Thánh Hoàng của Đại Càn Hoàng Triều tạo ra mộng ma âm ma, là vì muốn tự mình tu luyện, hay là có mục đích khác, may mà mình quyết đoán. Không chỉ giết chết Thư Quý Nhân, còn thuận tay xử lý luôn cả thứ đồ vật dơ bẩn kia. Nếu không sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác, vứt bỏ cây gậy bẩn thỉu kia, chính là nhảy ra khỏi bàn cờ, sau đó quay trở lại vào thời điểm thích hợp, thường thường có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Quan trọng là phải kiên nhẫn. Phải bình tĩnh. Năm đó, tuy Thư Mỹ Nhân đã có chút ít năng lực mê hoặc lòng người, nhưng nàng ta vẫn là nhân tộc, ngoại trừ mê hoặc lòng người, cũng không có năng lực nào quá mức quỷ dị. Bây giờ 8 năm trôi qua, Hà Thục Hoa kế thừa chân dương bảo cụ của Thư Mỹ Nhân, không chỉ nắm giữ được năng lực mê hoặc lòng người, mà còn tu luyện bản thân thành mộng ma âm ma chân chính. Lực lượng hắc ám quấn quanh người mộng ma âm ma, sau đó bị nàng ta hút vào trong cơ thể. Khói đen mờ ảo dần dần biến thành một mộng ma dương ma to lớn. Trong cung điện dưới lòng đất này, âm ma và dương ma tạo thành một kết cấu vượt qua không gian. Lúc này, ánh mắt của Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh trở nên mê ly, hơi thở cũng có chút dồn dập, tay vô thức sờ soạn cơ thể. Ánh mắt như nước. Đừng nhìn nữa. Mộng ma âm ma chỉ cần nói chuyện là có thể mê hoặc lòng người, đừng nói chi là nhìn nàng ta tu luyện. Cửu Cát nhắc nhở. Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, loại bỏ tạp niệm trong lòng. Cửu Cát, trời sắp tối rồi sao? Lý Tiểu Thúy, sắp tối rồi. Cửu Cát, buổi tối những tiểu thương kia không dọn hàng sao? Lý Tiểu Thúy, họ đang dọn hàng. Cửu Cát, nàng ra ngoài sa mạc đợi ta, tối nay ta ra ngoài đi cùng nàng. Lý Tiểu Thúy, vâng. Bên ngoài, trời đất biến đổi, bên trong địa cung, mộng ma âm ma Hà Thục Hoa cũng đã tu luyện đến giai đoạn biến đổi. Xúc tu hư không cuốn lấy Hà Thục Hoa, một luồng năng lượng hắc ám từ trên xúc tu rót vào trong cơ thể nàng ta. Tiếng kêu của Hà Thục Hoa vang vọng trong địa cung. Cửu Cát xoa trán, âm thầm quyết định, lát nữa nhất định phải dạy dỗ Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh một trận. Tu luyện xong, Hà Thục Hoa thở ra một ngụm khí trắng, nàng ta nằm trên vương tọa tạo thành từ khí đen, thả lỏng cơ thể. Trên mặt đất, Trương Bưu ném hai khối linh thạch nhặt được hôm nay xuống sông. Cuối cùng cũng dâng được hai khối linh thạch nhặt được cho mộng ma nữ vương, Trương Bưu cảm thấy thoải mái chưa từng có. Linh thạch, linh tài thượng đẳng đều là thứ mộng ma nữ vương cần. Cho dù Lý Tiểu Thúy có dùng nguyên thạch dụ dỗ, Trương Bưu cũng kiên quyết không đổi. Từ sau khi gặp mộng ma nữ vương một lần, Trương Bưu liền cam tâm tình nguyện nghe theo nàng ta. Tuy Trương Bưu cảm nhận được có gì quỷ dị trong đó, nhưng hắn không thể nào kháng cự được, giống như là bản năng của cơ thể vậy. Mộng ma nữ vương rất ít khi xuất hiện. Nàng ta làm vậy là vì đề phòng phệ hồn ma vương, tên kia đã biết đến sự tồn tại của mộng ma nữ vương. Nhưng mộng ma nữ vương ẩn thân trong cung điện dưới lòng đất không ai hay biết, phệ hồn ma vương căn bản không thể nào tìm được nàng. Trong Mông Trạch cũng có rất nhiều cổ tiên cao gia chán ghét phệ hồn ma vương, thậm chí bao gồm cả cường giả như Phí Tường, Lan Anh Kiệt. Hy vọng có một ngày mộng ma nữ vương có thể liên hợp tất cả cao giai cổ tiên, chém giết phệ hồn ma vương, triệt để tiêu diệt tên điên kia.